Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2576, toàn diện áp chế. Gocchuyenaudio.com, cái này âm thanh gào thét bên trong ẩn chứa một loại vô thượng ý chí cường đại uy nghiêm, thậm chí làm cho ở đây quần tu đều cảm giác được tâm thần run rẩy. Long ngâm bí thuật bộc phát, Vân Đình thấy Tô Tử Mặc há miệng, liền ý thức được sắp sửa phát sinh cái gì, cũng liền bề bộn bộc phát ra chính mình âm vực chi thuật. Chém, Vân Đình hét lớn, giữa không trung đột nhiên hiện ra một thanh thanh âm ngưng tụ mà thành trường kiếm. Tụ âm thành kiếm, nhưng cái này thanh trường kiếm vừa mới ngưng tụ ra, đã bị Tô Tử Mặc long ngâm bí thuật chấn vỡ, trên thân kiếm hiện ra một đạo vết rách nhanh chóng tán loạn. Vân Đình tại đồng thuật lên, còn hơn Tô Tử Mặc một bậc. Nhưng ở âm vực bí pháp lên, lại đánh không lại Tô Tử Mặc. Đạo này long ngâm bí pháp sớm đã vượt qua nguyên bản long tộc âm vực bí thuật, bên trong dung hợp rất nhiều đạo pháp, có lôi âm, long hoàng chi hống, thanh long ngâm. Coi như là chính thức long tộc đều ngăn cản không nổi Tô Tử Mặc đạo này long ngâm bí pháp. Đương nhiên, long ngâm bí thuật cũng không đả thương được Vân Đình. Vân Đình thân thể cường đại, kiếm huyết hung mãnh, coi như là không có phóng thích âm kiếm, chẳng qua là long ngâm bí thuật đều không thể đem chấn tổn thương. Chỉ bất quá, long ngâm bí thuật đối với Vân Đình động tác rốt cuộc vẫn là Vân Đình tạo thành ngắn ngủi dừng lại. Chính là cái này một tia dừng lại, đối với Tô Tử Mặc mà nói, đã đầy đủ. Mễ, hắn lùi về phía sau nửa bước, thoáng kéo ra không gian, miệng phun phạm âm, trong tay nhanh chóng nặn ra một đạo Phật môn pháp ấn, hướng lấy Vân Đình kiếm chỉ rơi đập xuống dưới. Phanh, quyền chỉ va chạm, Vân Đình kiếm chỉ thậm chí có thể xuyên thủng hoàn mỹ thiên giai pháp bảo, chỉ có cấp cao nhất tiên thiên thiên giai pháp bảo tài năng tới đối chiến. Đáng sợ hơn chính là Vân Đình kiếm chỉ ở bên trong, vẫn ẩn chứa cực hạn sự sắc sảo, kinh khủng thân thể kiếm huyết chi lực lượng. Nhưng Vân Đình cái này nhất chỉ đâm vào Tô Tử Mặc trên nắm tay, lại dường như đâm vào một tòa lù lù bất động, cứng rắn vô cùng trên ngọn núi. Vân Đình xúc tích lực lượng một lần ra tay, lại tao ngộ ngăn trở kiếm chỉ chỗ truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, tựa hồ muốn bị bẻ gãy bình thường. Hí, Vân Đình hơi hơi hấp khí, trong mắt lướt qua một vòng khiếp sợ. Kiếm chỉ của hắn, không chỗ nào không phá, cái gì huyết nhục thân thể có thể ngăn cản. Ban đầu ở đế phần ở bên trong, khi hắn phóng xuất ra khí huyết về sau, Tô Tử Mặc đều muốn tránh đi sự sắc sảo trên người, vết thương nhỏ không ngừng. Lúc trước Tô Tử Mặc chẳng qua là dựa lấy thân thể cường đại tự lành lực lượng, tài năng miễn cưỡng cùng hắn một trận chiến. Không nghĩ tới, hôm nay tại cận chiến bên trong, Tô Tử Mặc chẳng qua là bằng vào thân thể, liền có thể cùng hắn đối chiến, hơn nữa thoáng chiếm cứ thượng phong. Hôm nay bất đồng trước kia. Vân Đình những năm gần đây này không ngừng phát triển, chế tạo kiếm thể cô đọng kiếm huyết, mà Tô Tử Mặc thanh liên chân thân tiềm lực càng lớn, đã phát triển đến thập nhất phẩm cấp độ, hầu như đạt tới đỉnh cao. Hơn nữa thanh liên chân thân vẫn tu luyện cấm kỵ bí điển tam thanh ngọc sách, trong luyện thể quyển sách ngọc thanh ngọc sách còn có thần tượng thôn tức công thái hư lôi quyết, bao gồm rất cường đại công pháp. Mặc dù không sử dụng khí huyết, thanh liên chân thân thân thể cũng có thể nói khoáng cổ thước kim. Gocchuyenaudio.com. Huống chi Tô Tử Mặc phóng xuất ra lục nha thần lực, thân thể lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Vừa mới mượn nhờ long ngâm bí thuật hòa nhau hoàn cảnh xấu, sau đó lại phóng xuất ra Phật môn phạm âm, phối hợp đại kim cương luân ấn vô thượng pháp ấn. Đại kim cương luân ấn, không thể lay động, không thể phá vỡ. Chẳng qua là ngắn ngủi giao thủ, Tô Tử Mặc liền phóng xuất ra chư rất cường đại át chủ bài, lớn tiếng dọa người, đoạt chiếm thượng phong. Vân Đình kiếm chỉ truyền đến kịch liệt đau nhức, kiếm huyết bắt đầu khởi động, trong thời gian ngắn, liền đem loại này cảm giác đau đớn hóa giải. Nhưng tâm thần hắn vừa mới có chỗ di động, Tô Tử Mặc liền trước tiên bị bắt được, ngay sau đó, lên tiếng lần nữa, phát ra một cái khác âm thanh phạm âm. Hồng, cùng lúc đó, Tô Tử Mặc hai tay lại lần nữa biến ảo pháp ấn, bộc phát ra đại tu di sơn ấn, hướng lấy Vân Đình đỉnh đầu hung hăng chấn đè xuống. Oanh long long, tại phần đông tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới, giữa không trung lại ngưng tụ ra một tòa vô cùng hùng vĩ cực lớn ngọn núi, so với thần tiêu cung cao lớn hơn bao la hùng vĩ, khí thế ngập trời. Đại tu di sơn, Thanh Dương Tiên Vương chứng kiến ngọn núi này, hơi hơi híp mắt, tâm thần chấn động. Kẻ này tại Phật hiệu trên tạo nghệ, đã đạt tới trình độ như vậy, rõ ràng có thể huyễn hóa ra cực lạc tịnh thổ Thánh Sơn. Thanh Dương Tiên Vương đối với Tô Tử Mặc thân phận lai lịch sinh ra hứng thú thật lớn. Hắn thậm chí hoài nghi Tô Tử Mặc có hay không đến từ cực lạc định thổ. Thần tiêu chung quanh đại điện cũng truyền ra từng đợt hít một hơi khí lạnh thanh âm. Phần đông tu sĩ trông thấy như vậy một tòa rộng lớn hùng tráng ngọn núi, lấy động trời chi uy hàng lâm xuống, đều cảm giác được một hồi hít thở không thông. Trong thiên địa vì sao lại có sinh linh có thể chống được như vậy một cái ngọn núi? Liệt Huyền chứng kiến đại tu di sơn hư ảnh, ánh mắt phức tạp. Ban đầu ở Tu La chiến trường lên, hắn chính là bị Tô Tử Mặc cái này hai đạo Phật môn pháp ấn chấn áp, trực tiếp bị thua. Mà khi thời Tô Tử Mặc vừa mới áp chiến một trận, vẫn chỉ là thất giai thiên tiên. Hôm nay, chỗ này Đại Tu Di Sơn, so với Tu La chiến trường thời điểm hắn đối mặt càng cường đại hơn. Bất luận cái gì Phật môn đạo pháp tại Bát Nhã Niết Bàn kinh gia trì bên dưới, đều uy lực tăng vọt. Đại Tu Di Sơn dường như đem chọn tất cả thần tiêu đại điện đều bao phủ đi vào, cự thạch trên chiến trường Vân Đình căn bản không chỗ ẩn núp, chỉ có trọi cứng. Oanh long long, vô số đá vụn lăn xuống, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống, che khuất bầu trời, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Oanh, Vân Đình một tay nâng lên, trong cơ thể kiếm huyết đua tiếng, phảng phất có vô số lợi kiếm nhập vào cơ thể mà ra, chống đỡ hàng lâm xuống Đại Tu Di Sơn. Đại Tu Di Sơn xuống, đầu có một đạo nhìn như nhỏ bé thân ảnh, một cánh tay chống trời, thân hình cao ngất như kiếm, lù lù bất động. Vân Đình quận vương, Tử Hiên tiên quốc phần đông tu sĩ thấy được tâm thần kích động, nhiệt huyết sôi trào, phát ra một hồi la lên. Cái này chính là Vân Đình. Mặc dù Đại Tu Di Sơn cũng áp không suy sụp hắn, dấu không lấn át được trên người hắn sự sắc sảo. Nếu là tùy ý Vân Đình kiếm huyết, không ngừng trùng kích không được bao lâu, Đại Tu Di Sơn cũng sẽ bị công phá. Nhưng Tô Tử Mặc không có cho Vân Đình chút nào thở dốc cơ hội, lại ra tay nữa. Góc truyện audio.com, quyền như ấn, trưởng như đao, chỉ như kiếm, khuỷu tay như là một cây trường thương. Quyền, trưởng, chỉ, móng vuốt, khuỷu tay, đầu gối, vai trên người mỗi một chỗ, đều có thể bộc phát ra cương mãnh không trù thế công. Mà Vân Đình cận chiến lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Trong cơ thể của hắn, chảy xuôi chính là kiếm huyết. Kiếm đạo của hắn, đã dung nhập thân thể mỗi một tấc huyết nhục xương cốt, tu luyện tới thân thể tất cả hẻo lánh. Đã liền lông mày của hắn, tóc trên người tóc gáy, đều là giết người lợi khí. Đối mặt Tô Tử Mặc thế công, Vân Đình một tay nâng Đại Tu Di Sơn, một tay cùng Tô Tử Mặc tư tranh đấu, kịch liệt đại chiến. Vây xem quần tu nhìn không chuyển mắt, mắt cũng không dám chớp phía dưới. Cận chiến chém giết cực kỳ hung hiểm, trong thời gian ngắn thì có thể phân ra thắng bại, ai cũng không dám thất thần. Lúc ban đầu, song phương còn có thể giết được có đến có hồi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Vân Đình dần dần rơi vào hạ phong, phản kích càng ngày càng ít, lâm vào bị động phòng ngự tình thế, bị Tô Tử Mặc toàn diện áp chế. Tô Tử Mặc cận chiến kỹ pháp, ngoại trừ Đại Hoang Yêu Vương bí điển bên ngoài, vẫn dung hợp long tộc chém giết chi thuật, trải qua vô số cuộc chiến sinh tử ma luyện mà thành, đều là sát phạt chi thuật. Trên thực tế, Vân Đình cận chiến kỹ pháp cũng không yếu. Thậm chí nói cùng Tô Tử Mặc so sánh với cũng không kịp nhiều lại để cho. Nhưng hắn dù sao cũng là một tay nghênh chiến, có thể kiên trì đến bây giờ, đã coi như là khó được. Khách chương.